Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Về sau ngươi là ta người. Trần Trường Sinh thấy rõ ràng, lần này đuổi theo ra người tới mạnh nhất cũng chính là phá toái cảnh giới. Hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Như thế một không để ý tới thua thiệt, hai không phải cường địch, như vậy nhục người khác, nào có nhượng hắn đường băng lý. Hắn thuyền liền là người khác. Tiểu tử, các ngươi người nào, đem cái này lão cẩu giao ra. Đuổi theo kiếm bảy thanh người ngừng chân, sắc mặt khó coi nhìn về phía Trần Trường Sinh cùng Diệp Vô Đạo. Trần Trường Sinh nhìn những người này một cái, thản nhiên nói: Các ngươi bắt hắn làm cái gì? Cũng không có gì, cũng là chém hắn một cái chân. Các ngươi muốn dám ngăn trở, liền các ngươi cũng chặt. Một đoàn người hung thần ác sát, lệ khí bức người. Trần Trường Sinh chìm lông mày, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thật bá đạo hành động, vừa rồi lão khất cái bất quá là qua căn này tửu lâu thu hồi lưu giữ bỏ đồ vật. Đuổi không khéo đối diện đụng vào một đám áo gấm người trẻ tuổi. Có lẽ là lão khất cái tôn vinh tiếp xúc những người tuổi trẻ này kiêng kỵ. Này người cầm đầu lộ ra một chút giận dữ. Lão bản tửu lâu này nhìn hạ nhân đồ ăn nhất thời liền chụp lão khất cái một thân đồ ăn. Một hồi nhục nhã tuyên bố muốn chặt lão khất cái một cái chân cho những cái này quý nhân bàn giao. Những quý nhân đó cũng không nói chuyện, đứng bên cạnh mắt lạnh nhìn, ý là ngầm đồng ý. Kể từ đó tử lâu lão bản coi là thật liền muốn chặt lão khất cái chân. Hoàn toàn lấn bá hành động, ta ngay tại cái này đứng đấy, ngược lại muốn xem các ngươi có thể chặt người nào chân. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, đây là thật đụng tới xen vào chuyện bao đồng. Làm thế nào? Bọn họ chỉ là tửu lâu tiểu nhị, nếu như Trần Trường Sinh thân phận không đơn giản lời nói, bọn họ có thể không thể trêu vào. Về phần tửu lâu trưởng quỹ, vậy cũng là khi dễ khất cái mặt hàng, nào dám thật gây cái gì quý nhân. Tuy nhiên nghĩ như vậy, đám người này vẫn là liên tiếp quay đầu nhìn hướng trưởng quỹ. Đằng sau trong tửu lâu trưởng quỹ kia quả nhiên một mặt tích tụ, cho mấy người không ngừng đánh lấy ánh mắt, ra hiệu bọn họ không nên khinh cử vọng động. Việc này không tới phiên bọn họ giải quyết. Đồng thời trưởng quỹ kia quay đầu, thần sắc khó xử nhìn về phía ngoài cửa mấy cái quý nhân. Không đợi hắn có chỗ biểu thị, ngoài cửa mấy cái áo gấm người trẻ tuổi đã là mỉa mai cười một tiếng, cất bước đi ra ngoài, lớn tiếng hét lên: Cái nào không có mắt dám quản ta sự tình a? Tới, xưng tên ra, ta ngược lại muốn xem là ai như thế không đem ta vàng khang vương phủ để ở trong mắt. Gọi hàng. Ở giữa đám người này đã đến Trần Trường Sinh trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Công tử, linh thuyền trên lão khất cái nhẹ nhàng mở miệng, hướng Trần Trường Sinh lắc đầu, nhỏ giọng nói, cái này vàng khang vương phủ có võ tổ, cái này thế tử còn có cái đại ca là tiềm long bảng thượng thiên kiêu ngạo. Mà lại đời này tử đứng, bên người mấy vị cũng đều không tầm thường, tựa hồ là còn lại đại quốc hoàng thất tử đệ, cũng không tốt gây, chạy đi. Lão khất cái thở dài nói, ta điểm này sự tình không tính sự tình, mặc kệ hổ lạc bình dương, vẫn là tự cam đọa lạc. Lão khất cái cứ việc năm đó vì bất hủ, nhưng hôm nay đã sớm bị hiện thực cùng sinh tồn san bằng góc cạnh. Tạm thời khuất nhục tính là gì, chỉ cần có thể còn sống, hắn đều có thể nhẫn. Kiếm bảy thanh, Trần Trường Sinh quay người nhìn về phía lão khất cái. Sau đó nói, nếu như ta một năm cho ngươi một thanh thần kiếm, mời ngươi làm khách khanh, mời ngươi tại chứng đạo trước đó vì ta hiệu mệnh, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này lão khất cái thần sắc siết chặt, vội vàng nói, công tử nói cẩn thận a, ta bại cùng cửu lê hoàng chi thủ, lại bị hắn biếm thành khất cái. thế nhân đều biết ta cùng Cửu Lê Hoàng có cửu oán. Cho nên từ không ai dám cùng lão khất cái thân cận. Người như thế trước mặt mọi người mời chào lão khất cái. Sẽ đem Cửu Lê Hoàng cũng đắc tội. Nếu như nói Vàng Khang Vương Phủ cùng còn lại Tử Vận Đại Quốc đều là tiểu phiền toái. Này thân thể là thiên hạ đệ nhất bất hủ cường giả Cửu Lê Hoàng liền là tuyệt đối đại phiền toái. Mà hắn kiếm bảy thanh từ bị thua một ngày kia trở đi cũng là một cái toàn thân bị phiền phức quấn. Thân thằng xui xẻo, người nào đụng người nào không may. Trần Trường Sinh công nhiên mời chào hắn thằng xui xẻo này. Cái này không thua gì là đem một đống lớn phiền phức dẫn tới trên thân. Ta đang nói ngươi sự tình, cùng người khác không quan hệ. Trần Trường Sinh lắc đầu, sau đó nhìn về phía lão khất cái nói. Ngươi một mực nói ngươi có nguyện ý hay không? Ta, cái này, lão khất cái miệng mở rộng, tay phải dùng sức tại phần eo vuốt ve. Có thể nhìn chung hắn sinh tử phía dưới đi ra võ đạo. Có thể thoát cách nơi này khổ hài, hắn đương nhiên nguyện ý, mà lại Trần Trường Sinh cái này có hảo ý cùng thái độ cũng thực nhượng trong lòng của hắn động dung. Có thể sống cả một đời người, sao có thể đơn giản như vậy dựa vào bản thân yêu thích làm quyết định. Cái này cùng vụng trộm dẫn hắn chạy trốn khác biệt, đây là muốn công nhiên tiếp nhận hắn a. Cái này liên lụy quá lớn, liên lụy đông đảo. Phanh phanh Diệp Vô Đạo âm thầm hung ác đạp lão khất cái mấy cước. Con mắt bời vì không ngừng dùng sức đánh lấy ánh mắt mà run rẩy. Kiếm bảy thanh thấy thế đột nhiên minh bạch cái gì. Gật đầu nói, công tử nếu không chê. Lão khất nhi, nguyện ý đi theo công tử khoảng chừng. Được, Trần Trường Sinh cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy sau này ngươi chính là ta người. Nói hắn quay người, bình tĩnh nói, nếu là ta người, ta mặc kệ ngươi trước kia thụ bao nhiêu khi nhục, bị bao nhiêu tội, nhưng về sau ngươi sự tình tất cả thuộc về ta quản. Có người muốn chặt ngươi một cái chân, ta liền muốn chém hắn một cái đầu. Có người muốn mạng ngươi, ta liền để hắn chém đầu cả nhà. Ta ngược lại muốn xem, thiên hạ này có ai dám đụng đến ta người. Hắc. Đối diện, Vàng Khang Vương Phủ Thế Tử cùng một đám đại quốc hoàng tử kinh ngạc khiêu mi. Đối một màn này rất cảm thấy kinh ngạc. Trần Trường Sinh vậy mà công nhiên đón lấy lão khất cái này đại phiền toái. Không sợ chết sao? Các hạ Vàng Khang Vương Phủ Thế Tử cũng không phải thật ngu xuẩn. Lúc này không khỏi ngưng âm thanh hỏi. Đến tột cùng là ai? Trần Trường Sinh không để ý bọn họ. Mà chính là nhìn về phía lão khất cái nói, còn chưa động thủ, lão khất cái cổ họng nhấp nhô, nhưng cũng quả quyết rất lợi hại, lấy ra hồng kiếm nói, đã nhận chủ tử, kiếm kia bảy thanh về sau toàn nghe chủ tử phân phó. Lão khất nhi hôm nay liền làm càn một lần, hắn thông minh rất lợi hại, thông qua Diệp Vô Đạo ánh mắt cùng Trần Trường Sinh hôm nay biểu hiện. Đã xác định Trần Trường Sinh tất nhiên đại có lai lịch. Lúc này hắn cầm kiếm mà đi. Cứ việc thân hình khom người. Lại tự có một cỗ gọi người lẫm nhiên khi thế phát ra. Phảng phất trong tay nắm là đế binh. Sau lưng dựa vào là đại đế. Phía trước cản đường Vàng Khang Thế Tử bọn người không khỏi vô ý thức cho hắn nhường đường. Nhưng nghĩ lại ở giữa những cái này quý nhân lộ ra sắc mặt giận dữ. Trải qua cố làm ra vẻ vừa muốn đem chúng ta hù dọa. Coi ngươi là đế tử hay sao? Cầu thí đế tử, thiên hạ này còn không có đế tử xuất thế. Huống chi coi như thật sự là đại đế chi tử. Giết ngươi một cái lão nô cũng không tính là gì sự tình. Làm thịt hắn, những thế tử này quý nhân cảm thấy thể diện bị hao tổn. Sắc mặt tàn nhẫn xuất thủ. Từng cái hướng phía lão khất cái phía sau lưng oanh sát mà đi. Rất tốt, Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình trong nháy mắt phóng tới những thế tử này quý nhân. Ông phố dài xa gần, trong tửu lâu bên ngoài. Đếm không hết người nhất thời xôi trào. Thật đánh nhau,